Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 195, dị giới thông nói phòng thí nghiệm. Thật là lớn. Tiến vào phòng thí nghiệm sau, 5 người đồng loạt khen ngợi nói. Bởi vì là cho dù là Suzuki Hitomi cũng là lần đầu tiên đến. Dù sao hắn vẫn ưa thích đem tốt sự tình chia sẻ cấp cho người khác. Bất quá, những người khác ngược lại lấy làm đầu đã tới đây. Người chưa từng tới. Nghe Suzuki Hitomi phát ra giống như bọn họ tiếng than thở sau. Những người khác hỏi, ta cũng là lần đầu tiên tới a, Suzuki Hitomi nói. Bất quá cái này địa phương thật đúng là lớn a, xác thực. Cái này địa phương tuy nhiên kêu cái phòng thí nghiệm, nhưng là lớn nhỏ lại cùng xưởng lớn bằng. Không nghĩ tới, sẽ có lớn như vậy. Mấu chốt nhất là còn làm việc bàn. Vây quả thực nghiệm phòng chạy một vòng. Nhìn thấy trong phòng thí nghiệm còn rất nhiều bàn làm việc. Suzuki Hitomi nói, rất ly kỳ sao? Những người khác hỏi, đương nhiên, rất nhiều máy móc là phải cố định trong công việc trên đài. Suzuki Hitomi nói, ta còn lấy vì cái này thí nghiệm trước nhân viên nghiên cứu khoa học là đem tài liệu. Dụng cụ liên thông bàn làm việc cùng một chỗ mang đi đây. Có bàn làm việc, chúng ta có thể giảm bớt rất nhiều chuyện. Nhưng là, chỉ có bàn làm việc, chúng ta cũng làm không thí nghiệm a, Kuroba Kaito nói. Ta đây tự nhiên biết rõ, nhưng là, tức khiến có, cũng không có cách nào làm thí nghiệm, phải có nhất định lượng nhân viên nghiên cứu khoa học mới được. Suzuki Hitomi nói, còn nữa, ta hỏi Orochimaru muốn một ít thí nghiệm tài liệu, tuy nhiên lúc ấy có thể nối liền cái thế giới này là một ngoài ý muốn sản phẩm. Nhưng là đối với chúng ta trở về vẫn có trợ giúp. Người có thể liên lạc trên Orochimaru. Kuroba Kaito hỏi, tại Hokage thế giới thời gian dài như vậy. Hắn đương nhiên biết rõ Orochimaru như vậy nhất hảo người. Có thể thông qua những người khác liên lạc a. Ta triệu hoán người cũng không phải là chỉ có mấy người các ngươi. Suzuki Hitomi nói, người nghĩ dùng được triệu hoán người giúp ngươi mang tư liệu. Kuroba Kaito nói, cũng là một biện pháp, mà còn, ta chỉ biết nhượng nhân viên nghiên cứu khoa học tới. Đối với chúng ta thí nghiệm, bọn họ chắc rất cảm hứng thú mới đúng. Suzuki Hitomi nói, nếu như là ta nghĩ kia loại nhân viên nghiên cứu khoa học nói, hẳn sẽ cảm hứng thú. Kuroba Kaito nói, bởi vì là Suzuki Hitomi nguyên nhân. Hokage thế giới tồn tại ở lượng loại nhân viên nghiên cứu khoa học. Một loại là thuần khoa học bên. Một loại là nghiên cứu chakra cùng nhẫn thuật. Mà Kuroba Kaito nghĩ là thuần khoa học bên một loại kia. Dĩ nhiên là ngươi nghĩ kia một loại. Một cái khác loại đối với. Đúng, cái này loại sự tình không cảm hứng thú a. Dù sao đối với bọn họ mà nói. Thế giới tài nguyên trả. Còn thuộc về dùng vô tận trạng thái đây. Suzuki Hitomi nói. Thật là ánh mắt thiển cận. Kuroba Kaito nói một câu. Cũng không thể nói như vậy. Dù sao Hokage thế giới người. Tỷ số tử vong rất cao a. Suzuki Hitomi nói. Bất quá. Tại thấy ngoài ra thiên địa sau. Hẳn sẽ không dễ dàng như vậy mở ra chiến đoan. Nguyên thế giới cũng phải a. Tại nhẫn giới đại chiến sau sẽ không thế nào có chiến tranh. Suzuki Hitomi nghĩ, muốn, lấy, được, cái đề tài này không nói. Ta nhượng Orochimaru sửa sang lại tư liệu, sau đó phái người mang tới. Chúng ta lại căn cứ tư liệu mua tiếp theo dụng cụ thí nghiệm. Hiện tại mua trước một ít chúng ta có thể nghĩ đến dụng cụ thí nghiệm cùng tài liệu. Suzuki Hitomi mở miệng lần nữa nói. Chúng ta đây muốn mua cái gì? Kuroba Kaito hỏi. Thực tế trên, bọn họ 5 người không người biết rõ cần mua cái gì dụng cụ thí nghiệm. Ta cũng không rõ ràng. Lên mạng nhìn một chút đi. Nhìn một chút nghiên cứu dị thế giới cần gì dụng cụ thí nghiệm. Còn như tài liệu, Orochimaru tư liệu tới sau đó mới mua cũng tới đến cùng. Còn không dùng tốn uổng tiền. Suzuki Hitomi nói. Vừa nói. Mấy người lại rời đi phòng thí nghiệm. Tại trên mạng tra hỏi cần mua cái gì dụng cụ thí nghiệm sau. phân công đi mua dụng cụ thí nghiệm. Tại những người khác dụng cụ thí nghiệm thời gian, Suzuki Hitomi trở lại nhà khách liên lạc trên Orochimaru. Đương nhiên, sử dụng một người trong đó được triệu hoán người. Người nói cho Orochimaru, ta cần hắn và ta trước nghiên cứu xuất hiện đến cái thế giới này thí nghiệm tư liệu. Cùng tiến hành thí nghiệm cần thiết tài liệu tư liệu. Suzuki Hitomi ở trong đầu đối với tín sứ. Nói, được, đối diện người đáp ứng lấy. Nghĩ, muốn, lấy viện nghiên cứu chạy đi. Orochimaru đại nhân, người này chạy đến Orochimaru thí nghiệm phòng nghiên cứu. Gõ cửa nói, làm gì? Orochimaru mở cửa ra, mặt đầy không nhịn được nói. Hắn thí nghiệm chính sắp đến mấu chốt thời gian. Suzuki Hitomi đại nhân có lời muốn nói. Nói nhượng ngài đem ngài và trước hắn nghiên cứu xuất hiện đến cái thế giới này thí nghiệm tư liệu. Cùng tiến hành thí nghiệm cần thiết tài liệu tư liệu giao cho hắn. Tín sứ, nói, thế nào cho? Orochimaru nói, Suzuki Hitomi cũng không trở về. Hắn vẫn biết rõ, Suzuki Hitomi đại nhân nói. Hắn hội, sẽ, nhượng hắn triệu hoán qua nhân viên nghiên cứu khoa học mang lấy tư liệu đi đến hắn hiện tại liền. Thế giới bây giờ, nha, còn nữa, muốn một cái để luyện chakra quyển trục. Tín sứ tại Orochimaru nói xong sau. Các loại, chờ, một lúc lâu, mới nói, hì hì, thật là thuận lợi năng lực đây. Orochimaru nói là tín sứ truyền lời năng lực. Cũng còn khá có được triệu hoán người. Không nhiên liền cùng Suzuki Hitomi hoàn toàn mất đi liên lạc đây. Hắn cũng không nói cho ta một ít cái thế giới kia thú vị đồ vật. Orochimaru nói. Orochimaru trong miệng cái gọi là thú vị đồ vật. Cũng liền cùng nghiên cứu khoa học có quan. Vậy ta muốn hỏi xuống. Tín sứ nói xuống. Lại không lên tiếng khí. Thực tế trên. Tín sứ chính là ở trong đầu hỏi lấy Suzuki Hitomi. Suzuki Hitomi nghĩ, muốn, xuống, nói, người nói cho Orochimaru cái này không có vấn đề. Bởi vì là nếu như là không phải là cơ mật thí. Nghiệm tư liệu chính hắn liền có thể lấy được rất nhiều. Huống chi hắn còn chuẩn bị hỏi cảnh vệ doanh trưởng muốn một ít chính mình làm không đến nhưng là. Không phải là cơ mật đây. Suzuki Hitomi đại nhân nói có thể, nhưng là muốn Orochimaru đại nhân mau sớm chuẩn bị mà hắn cần tư liệu các loại. Tín sứ, nghe, xong Suzuki Hitomi nói, đối với, đúng, Orochimaru nói, vậy là được, thật là mong đợi đấy. Orochimaru nói liền xoay người vừa chuẩn bị tiến vào trong phòng thí nghiệm. Tiếp tục nghiên cứu đây, Orochimaru đại nhân. Tín sứ có chút hoảng hốt. Orochimaru còn không có bồi thường nói đây. Nói cho hắn biết, ta sẽ cho hắn. Orochimaru vừa nói, đụng một tiếng đóng cửa lại. Cái này Orochimaru à, thực sự là, bất quá, có thể cho ta tư liệu liền có thể. Nghe xong tín sứ chuyển lời. Suzuki Hitomi lắc đầu một cái nói. Mấy ngày sau, 4-5 tên nhân viên nghiên cứu khoa học từ Hokage thế giới tới. Đồng thời mang tới bó lớn tư liệu. Đưa bọn họ mang tới phòng thí nghiệm. Suzuki Hitomi đối với bọn họ bắt đầu la hét. Chúng ta mục đích là trở lại Hokage thế giới. Bởi vì thế giới này cũng không phải chúng ta muốn đến thế giới. Chúng ta muốn chân chính đến thế giới cùng cái thế giới này tuy nhiên vô cùng nó tương cận. Nhưng là cũng không phải chúng ta nên tại địa phương. Cho nên chúng ta trước phải trở về Hokage thế giới. Lần nữa tìm tới muốn khứ thế giới. Hiện tại ta tuyên bố. Dị giới thông nói thí nghiệm hạng mục chính là thành lập. Chúng ta mục đích chỉ có một. Chính là như thế nào đã thông tiến về trước Hokage thế giới thông nói. Mà để cho chúng ta trở lại Hokage thế giới. Chúng ta phòng thí nghiệm liền kêu dị giới thông nói phòng thí nghiệm. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.